Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246. Đạo thai kiếp. Lúc này Đường Mục vừa đột phá cấp 3, liền nắm giữ 4 cái thần phẩm thần thông, hơn nữa mỗi một cái đột phá đến cấp 3 cường giả. Ở cấp 3 sau đó, mỗi thăng cấp 1 đều có thể khắc lục 1 hậu thiên thần thông. Chờ cấp 3 cấp 10 viên mãn thời điểm, Đường Mục liền có thể có được 13 cái thần thông. Cấp 3 vì là kim đan, thành đạo thai, nắm giữ cửu chuyển, mỗi một chuyển, thực lực tăng lên cấp 1. Cửu chuyển sau khi, liền có thể trở thành cấp 3 cấp 10 viên mãn cường giả. Mỗi một chuyển đều có thể khắc lục tu luyện 1 thần thông. Cửu chuyển có thể khắc lục tu luyện 9 cái thần thông. Có điều, bình thường kim đan có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, siêu phẩm. Đại đạo kim đan 6 cái đẳng cấp, thần thông có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, siêu phẩm, thần phẩm 6 cái đẳng cấp. Này 22 đối ứng. Nếu là hình thành kim đan là hạ phẩm, ở cấp 3 thời điểm, mỗi tăng lên cấp 1, kim đan xoay một cái thời điểm, chỉ có thể khắc lục đối lập với đẳng cấp cùng với đối lập với đẳng cấp trở xuống thần thông. Chính là nói rằng phẩm kim đan, mỗi một chuyển chỉ có thể khắc lục một hạ phẩm thần thông. Trung phẩm kim đan mỗi một chuyển chỉ có thể khắc lục một hạ phẩm hoặc là trung phẩm thần thông. Cứ thế mà suy ra, Đường Mục hình thành trên kim đan, 4 cái tiên thiên thần thông đều là thần phẩm. Từ này có thể thấy được, hắn kim đan hẳn là trong truyền thuyết đại đạo kim đan. Như vậy, kim đan có thể mỗi một chuyển khắc lục tu luyện 1 thần phẩm thần thông. Có thể nói từ cấp 3 bắt đầu, hình thành kim đan hoặc là đạo thai đẳng cấp, sẽ hạn chế so đó thực lực. Tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng kim đan đẳng cấp cao, đồng cấp thực lực tuyệt đối so với kim đan đẳng cấp thấp mạnh mẽ. Nói quy bình thường, lúc này theo Đường Mục đột phá, trên bầu trời, bắt đầu xuất hiện vô số ô vân, sấm vang chớp giật. Thật giống một bộ tận thế đến dáng vẻ. Tình cảnh này, để nhát gan giả sợ là kinh hồn bạt vía. Lúc này Đường Mục đã cảm giác được mình bị khóa chặt lại. Vào lúc này, Đường Mục lại bản năng thu được thiên địa truyền đến một tin tức. Vậy thì là đang đột phá cấp 3 thời điểm. Sinh linh tiến hóa là trở thành cao đẳng sinh mệnh bắt đầu. Đương nhiên phải chịu đến thiên địa thử thách, vì vậy cấp 2 thăng cấp cấp 3 sau đó, sẽ phải chịu lôi kiếp công kích, giống như mặt thế trước, Hoa Quốc trong tiểu thuyết, hay là trong truyền thuyết thần thoại độ kiếp. Như vậy lôi kiếp, nếu là vượt qua, phải nhận được một ít thiên tứ tạo hóa, chỗ tốt đa đa, nếu là độ có điều, thân tử đạo tiêu là tất nhiên. Trước mắt ô vân nằm dày đặc, chính là lôi kiếp tụ tập hình thành điềm báo. Cảm nhận được trên bầu trời càng ngày càng dày đặc ô vân, cùng với càng ngày càng lớn mạnh uy thế, nhất thời Đường Mục đầy mặt nghiêm nghị, quay về muốn tới gần Hồng Hoang lĩnh mọi người nói: ta thăng cấp cấp 3, gợi ra lôi kiếp, muốn độ kiếp, các ngươi đều lui về phía sau. Lui ra lôi kiếp phạm vi, bằng không không chỉ có lôi kiếp uy lực sẽ gia tăng, các ngươi cũng sẽ phải chịu lôi kiếp công kích. Đường Mục nhất thời để lo lắng hắn ân ủi, chuẩn bị tới gần nơi này Hồng Hoang lĩnh mọi người không thể không lùi về sau. Mộc Mộc ngươi cẩn thận chút. Sở Phỉ Linh vào lúc này tuy rằng rất muốn tới gần đi trợ giúp Đường Mục, nhưng lý trí nói cho nàng, nếu là làm như vậy, không chỉ có không thể trợ giúp cho Đường Mục, trái lại khả năng hại Đường Mục, vì vậy không thể không lùi về sau. đồng thời lo lắng quay về Đường Mục nói rằng, đối với này, Đường Mục vẻn vẹn là gật gật đầu. Lúc này Đường Mục tinh lực đều đặt ở sắp đến lôi kiếp bên trên. Hay là Đường Mục là mạt thế vừa đến, địa cầu đại biến sau khi, cái thứ nhất, trở thành cấp 3 cường giả, sắp độ kiếp nhân vật. Đường Mục không chỉ có từ trong thiên địa được chính mình sắp độ kiếp tin tức, càng là biết lôi kiếp các loại hình cùng hạn chế. Loại này lôi kiếp quy tắc lại cùng mạt thế trước trong tiểu thuyết hoặc là trong thần thoại đối với lôi kiếp miêu tả gần như. Đường Mục phỏng chừng, trước đây địa cầu thật không đơn giản, bằng không sẽ không có loại kia truyền thuyết. Về phần tại sao sau đó địa cầu biến thành như vậy, phỏng chừng là thời đại mạt pháp duyên cớ, mà mạt thế là thời đại bắt đầu. Nếu là thế giới có thể vượt qua tận thế chi kiếp, như vậy không chỉ có thể miễn trừ phá diệt nguy cơ, càng là có thể khôi phục thời kỳ viễn cổ tu luyện thịnh thế. Chỉ có điều, thời đại, bất kể là tiên tu, văn tu, võ tu loại hình, nên đều không phải chủ lưu. Tiến hóa giả mới là chủ lưu. Ở Đường Mục đầy mặt nghiêm nghị dưới ánh mắt, không có để hắn chờ đợi bao lâu. Lôi kiếp vẻn vẹn tụ tập hơn một giờ, liền bắt đầu hình thành. Điểm này đúng là cùng mặt thế trước trong tiểu thuyết, hoặc là trong truyền thuyết thần thoại miêu tả có khác nhau. Ai nói lôi kiếp phải cường đại hơn, nhất định phải tụ tập thời gian rất lâu. Trước mắt nhưng là cửu cửu đại lôi kiếp, lại chỉ là tụ tập một canh giờ liền hình thành. Ta nghĩ nói, này không khoa học. Đường Mục trong lòng không nói gì, cảm nhận được thiên không uy thế càng ngày càng lớn mạnh. Ngô Vân, cảm giác này lôi kiếp làm sao như cây giả lôi kiếp. Có điều Đường Mục xem lôi kiếp khí tức, đây tuyệt đối là cửu cửu đại lôi kiếp không có sai. Bình thường từ cấp 2 thăng cấp cấp 3 bắt đầu, mỗi thăng cấp một đại giai đều sẽ cần độ lôi kiếp. Cấp 2 đến cấp 3 muốn độ lôi kiếp gọi là thành đan kiếp, hoặc là có thể gọi là đạo thai kiếp. Mà cấp 3 tiến vào cấp 4 muốn độ chính là thành tiên kiếp. Cấp 4 thăng cấp cấp 5 muốn độ chính là thành thần kiếp. Cấp 5 thăng cấp cấp 6 muốn độ chính là thành thánh kiếp. Cấp 6 thăng cấp cấp 7 muốn độ chính là hợp đạo kiếp. Cấp 7 thăng cấp cấp 8 muốn độ chính là siêu thoát kiếp. Cấp 8 thăng cấp cấp 9 muốn độ chính là thánh đạo kiếp. Cấp 9 thăng cấp cấp 10 muốn độ chính là phá đạo kiếp. Đây là Đường Mục từ vừa lôi kiếp trong tin tức liên quan với sau đó muốn độ lôi kiếp tin tức. Loại này tin tức, Đường Mục phỏng chừng mỗi một cái sắp độ kiếp sinh linh đều sẽ thu được thiên địa nhắc nhở. Vậy đại khái chính là một loại thiên địa phúc lợi. Lúc này Đường Mục muốn độ chính là thành đan kiếp. Chỉ có vượt qua này thành đan kiếp, Đường Mục mới có thể toán chân chính cấp 3 cường giả. Bằng không chỉ có thể toán ngụy cấp 3. Gai theo lôi kiếp hình thành, ở Đường Mục chính hối hận không có luyện chế một phòng hộ bảo vật thời điểm, đạo thứ nhất lôi kiếp liền xuất hiện, mạnh mẽ bổ trúng Đường Mục, làm cho Đường Mục trong nháy mắt bị ma túy, không thể động đậy. Vô số sấm sét ở Đường Mục trên người tàn phá. Đây chính là lôi kiếp. Đạo thứ nhất lôi kiếp cũng quá yếu. Đường Mục đã làm tốt bị lôi kiếp trọng thương chuẩn bị, nhưng đạo thứ nhất lôi kiếp cho Đường Mục cảm giác thực sự quá mềm. Này đạo lôi kiếp bổ trúng hắn, ở thân thể hắn tàn phá, nhưng là đúng hắn tự thân một điểm ảnh hưởng đều không có. Bùm bùm mà ni, tiếng vang không ngừng, vô số sấm sét không ngừng ở trên người hắn vang lên. Nhưng đối với Đường Mục thân thể một điểm thương tổn đều không có sản sinh. Rất nhanh, Những này lôi kiếp trái lại bị hắn kim đan đạo thai cho hấp thu. Không ngừng rèn luyện hắn kim đan đạo thai. Làm cho hắn kim đan đạo thai trở nên càng thêm óng ánh. Càng thêm thuần túy. Khả năng đạo thứ nhất lôi kiếp quá yếu. Mặt sau ta cũng không thể rất coi khinh. Đạo thứ nhất lôi kiếp cũng không có đối với đường mục sản sinh chút nào nguy hại. Trái lại để hắn kim đan được chỗ tốt. Đường mục không chỉ có không có vì vậy cảm giác được cao hứng cùng ung dung. Trái lại càng thêm cảnh giác lên. Sự ra khác thường tất có yêu. Đường mục không tin trên trời sẽ đi đĩa bánh. Vì vậy to lớn nhất khả năng là mặt sau lôi kiếp sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí cuối cùng có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Chỉ có như vậy mới hợp lý. Hết chương.